Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, chuyển cương vị. Trong phòng họp, Trung Minh đứng lên đến, trực tiếp rời đi, thần sắc lạnh nhạt, hắn mắt đạt đến, liền là ở trước mặt vạch trần Lưu Vũ Tân dối trá sắc mặt. Ngươi không phải mới vừa nói nhiều như vậy đường hoàng, để mọi người mỗi người đều cố gắng kính dâng đại đạo lý sao? Hiện tại mặt đau không? Ngươi hô hào mọi người kính dâng, kết quả mọi người kính dâng thành quả đều bị ngươi cho nuốt riêng. Về phần hậu quả, Trung Minh đương nhiên rất rõ ràng. Hắn hiện tại hành vi bị trực tiếp khai trừ đều không kỳ quái. Nhưng vậy thì thế nào? Khai trừ liền khai trừ. Sợ ngươi là thế nào? Chẳng lẽ lại liền bởi vì sợ bị khai trừ liền nén giận địa một mực bị bóc lột? Lần này là 60.000 biến 20.000. Lần sau đâu? Lần sau nữa đâu? Đi theo dạng này một cái không may lãnh đạo, còn trông cậy vào về sau có thể có tốt. Trung Minh tiêu sái địa phủi mông một cái đi, trở lại mình công vị bên trên liền cùng cái gì đều không phát sinh như thế. Nên làm gì, những người khác thế nhưng là lộn xộn. Hùng Khải phản ứng đầu tiên là cười trên nỗi đau của người khác. Trung Minh cái này là mình tìm đường chết à? Lúc đầu Hùng Khải còn cực kỳ lo lắng, Trung Minh chủ đạo phiên bản mới như thế thành công. Cái này sớm muộn muốn uy hiếp vị trí của mình a. Bây giờ nhìn lại là quá lo lắng. Nói không chừng ngày mai liền phải bị khai trừ. Lưu chủ quản làm sao có thể tiếp tục thanh Trung Minh lưu tại hạng mục này. Trương Thu Trạch thì là bội phục. Hắn không nghĩ tới Trung Minh thật dám ngay mặt thanh chuyện này cho chọc ra tới. Kỳ thật hắn đối tiền thưởng vậy không hài lòng. Nhưng hắn không có cách. Không thể cùng Lưu Vũ Tân đối nghịch a. Hắn tại hạng mục này tổ là chương trình xử lý chính. Cũng không thể thanh Lưu Vũ Tân đắc tội, ra ngoài một lần nữa tìm việc làm a. Nhưng Trung Minh dám, còn không phải đơn giản tội. Hắn cái này hoàn toàn liền là cưỡi tại Lưu Vũ Tân trên đầu đi. Rất nhanh, những người khác vậy nhau nhau rời đi phòng họp. Trở lại riêng phần mình công vị bên trên tiếp tục công việc. Thỉnh thoảng có người hướng Lưu Vũ Tân văn phòng bên kia nhìn. Nhưng là bên kia nửa ngày đều không có động tĩnh. Không biết hiện tại là cái gì tình huống. Thiết kế tổ những người khác đều yên lặng cùng Trung Minh giữ vững khoảng cách. Không có cách, tình huống khác biệt. Hiện tại cùng Trung Minh nói nhiều một câu bị Lưu Vũ Tân nhìn thấy. Cái kia đều có thể hội dẫn phát một chút rất nghiêm trọng hậu quả. Khương Uyển Na phát tới một cái tin tức. Ngươi điên rồi, làm sao có thể ở trước mặt hận Lưu Vũ Tân a? Ngươi không muốn làm a? Trung Minh cười cười, hồi phục, đúng vậy a, không muốn làm, đi theo dạng này lãnh đạo tiếp tục làm có cái gì tiền đồ. Khương Uyển Na, ai? Ta vậy không nghĩ tới tiền thưởng lại có vấn đề. Nghe Lưu Vũ Tân ý tứ, hắn vốn nên là cho ngươi 60.000 tiền thưởng, kết quả chỉ cấp 20.000. Trung Minh, đúng, với lại không chỉ là ta. Các ngươi cái này chút phổ thông nhân viên tiền thưởng hẳn là đều ít phát. Khương Uyển Na, bội phục ngươi, nếu không phải ngươi chọc ra đến, khả năng chúng ta rất nhiều người căn bản sẽ không biết. Không có việc gì, nếu là hắn dám sa thải ngươi, ta giúp ngươi tìm xem đồng học, đi bên trong đẩy những công ty khác. Không cần sợ, Trung Minh một cười, không cần, tìm việc làm còn không dễ dàng sao? Lại nói, muốn sa thải ta phải kinh hơn người lực tài nguyên bên kia đồng ý. Bằng vào, chống đối lãnh đạo, đầu này cũng không tính cái gì lý do chính đáng. Như quả thật là cưỡng ép sa thải lời nói, tìm không thấy lý do chính đáng, dựa theo hợp đồng phải bồi thường ta 3 tháng tiền lương. Dù sao cũng là 1 vạn khối tiền, dù sao ta không lỗ. Khương Uyển Na im lặng, người thật đúng là nhìn thoáng được. Ai, chính ngươi cẩn thận a. Tuy nói Lưu Vũ Tân lần này thật là tức giận, nhưng Trung Minh thật đúng là chưa chắc sẽ bị sa thải. Bởi vì đây không phải Lưu Vũ Tân công ty. Lưu Vũ Tân là cái chủ quản. Hắn làm chuyện gì đều phải có quá trình. Cũng tỉ như chiêu người. Lưu Vũ Tân phải được qua Bộ Tài nguyên Nhân lực Môn đồng ý. Sa thải nhân viên cũng phải Bộ Tài nguyên Nhân lực Môn biết mới được. Lưu Vũ Tân muốn sa thải Trung Minh, cũng chính là muốn bỏ dở Trung Minh cùng Quang Dược Giải trí lao động hợp đồng. Bộ Tài nguyên Nhân lực Môn muốn truy vấn ngọn nguồn biết nguyên do mới được. Thậm chí hội có người chuyên ước đàm Trung Minh tìm hiểu tình huống. Đến lúc đó Trung Minh thanh Lưu Vũ Tân làm chuyện tốt đâm một cái đi ra. Trung Minh xác thực không có gì tốt chỗ, nhưng Lưu Vũ Tân cũng chưa chắc dễ chịu. Trung Minh hiện tại là chân trần không sợ đi giày. Cùng lắm thì ta đi thẳng một mạch, coi như hiện tại không có cái gì công ty lớn thông báo tuyển dụng. Khả năng trong vòng mấy tháng không tìm được việc làm, nhưng vậy cũng không quan trọng a. Ca lại có thể họa họa lại có thể viết. Chào, từ khúc, dù sao là đói bất tử. Cho nên hắn vậy không hoảng hốt. Lưu Vũ Tân nếu là muốn thanh việc này làm lớn chuyện, vậy liền làm lớn chuyện thôi. Ai sợ ai a? Trong văn phòng, Lưu Vũ Tân bình tĩnh lại. Đột nhiên cảm thấy cực kỳ hối hận. Hắn cũng không phải hối hận cùng Trung Minh nhau nhau. Hắn là hối hận mình cả đời khí đem những này số liệu cho tuôn ra tới. Lần này hạng mục tất cả mọi người đều biết hắn nuốt lời. Đây đối với đoàn đội sĩ khí đả kích là không thể nghịch. Lúc đầu mọi người toàn bộ nhiệt huyết sôi trào địa phải cố gắng tăng ca làm việc. Hiện tại ngược lại tốt. Một chậu nước lạnh rót lạnh thấu tim. Phát hiện chính mình tiền thưởng ít phát. Ai còn chăm chỉ làm việc a? Lưu Vũ Tân cũng muốn trực tiếp thanh Trung Minh đuổi đi. Nhưng lại nghĩ một chút. Sa thải lời nói. Tìm lý do gì? Việc này nói cho cùng là hắn đuối lý. Hắn không có làm tròn lời hứa. Cho nên Trung Minh mới cùng hắn nhao nhao lên. Với lại Trung Minh nói đều là sự thật. Nhiều lắm là cũng liền chụp mũ, chống đối lãnh đạo, mũ. Bộ Tài nguyên Nhân lực bên kia thật hỏi tới không tốt giải thích. Với lại coi như giải thích, Bộ Tài nguyên Nhân lực đều là nhân tinh, từng cái đều không ngốc. Làm sao có thể cứ như vậy thanh một mầm mống tốt cho nghỉ việc? Phải biết, Trung Minh ký lao động hợp đồng là cùng Quang Dược Giải trí. Không phải cùng hắn Lưu Vũ Tân. Bộ Tài nguyên Nhân lực đại biểu là toàn bộ Quang Dược Giải trí lợi ích. Đến lúc đó chưa chắc hội hoàn toàn đứng tại Lưu Vũ Tân bên này. Lưu Vũ Tân nếu là lão bản, hoặc là cao tầng cái kia còn dễ nói. Nhưng hắn không phải. Hắn cũng chỉ là cái phổ thông hạng mục chủ quản, còn không có khả năng làm cho cả Bộ Tài nguyên Nhân lực vây quanh hắn truyền. Nhưng là, dù nói thế nào, người này đến tuyết tàng, đến đuổi tới những ngành khác, nói cái gì cũng không thể lại lưu tại. Cơ giáp kỷ nguyên, hạng mục này, đây chính là một viên bom hẹn giờ a. Hôm nay dám bởi vì tiền thưởng sự tình cùng chủ quản ở trước mặt lẫn nhau hận. Ngày mai còn không thấy đến náo ra nhiều nhiễu loạn lớn đâu. Lưu Vũ Tân lúc đầu cảm thấy Trung Minh là mầm mống tốt. Làm một cái người mới. Làm cái phiên bản quy hoạch liền đạt được thành công lớn. Nhưng là hiện tại xem ra là hạt giống tốt không sai. Vấn đề là cái này hạt giống tốt bên trên tất cả đều là gai a. Thanh người như vậy lưu tại hạng mục. Về sau có thể hay không lại làm ra giống Tinh Hải Chiến Trường ưu tú như vậy thiết kế khó mà nói. Nhưng có thể khẳng định, về sau tất nhiên hội náo ra càng đại loạn hơn từ. Lại nói, Tinh Hải Chiến Trường đều đã thành công. Hạng mục lợi nhuận đã đi lên. Trung Minh còn ở đó hay không? Thật trọng yếu như vậy sao? Các người chơi đều đã trở về. Chơi đến vậy rất vui vẻ. Hiện tại tiền vậy kiếm lời, một mảnh tốt đẹp a. Bây giờ không phải là lập nghiệp, là kế thừa, bảo trì hiện trạng, lại hướng bên trong nhiều ném ít tiền, khẳng định là càng ngày càng tốt, chẳng lẽ lại thiếu đi Trung Minh liền không vòng vo. cái kia không có khả năng. Lưu Vũ Tân trái lo phải nghĩ, sa thải Trung Minh không quá có thể đi, nhưng là muốn đuổi hắn đi, còn có không ít khác biện pháp. Đầu tiên, muốn để Trung Minh rời đi hạng mục tổ, chuyển khác cương vị. Tiếp theo, muốn để hắn nhanh chóng xéo đi, mình chủ động từ chức. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.